Sách của con đâu? Một, tục lệ lì xì ngày Tết để mừng tuổi chẳng biết có từ bao giờ, mà ngay khi còn bé tôi đã biết rồi. Hồi đó và ngay cả bây giờ, trẻ con đứa nào cũng mong chờ Tết để được nhận tiền lì xì. Ba ngày xuân được cha mẹ dắt đi viếng nhà này nhà nọ là một niềm vui to lớn của trẻ con. Chỉ vì thế nào cũng được chủ nhà lì xì. Có đứa ba ngày Tết ai rủ đi chơi đâu cũng không đi, sợ mất thu nhập, cứ cố thủ ở nhà để chờ cô, dì, chú, bác, cậu, mợ và khách của ba mẹ đến thăm. Trong bài Thương nhớ Tết xưa, nhà văn Nguyễn Quang Lập nhớ lại: sáng mồng một háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi. Hồi đó tiền mừng tuổi chỉ 5 xu, 1 hào, khách sợp mới cho đến 2 hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡng ẹo không lấy. Mồm thì cháu không, cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh. Mạ cười nói: thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại sổ cả ra ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng. 2. Trẻ con sung sướng vì tiền lì xì, không biết người lớn khổ sở vì tiền lì xì. Những người kinh tế eo hẹp, con cháu đông, cứ Tết đến là chạy tiền lì xì toát mồ hôi như chạy gạo. Ai đổi không được tiền lẻ, càng lo sốt vó. Lì xì vài chục con cháu mà dùng tiền chẳng thì không khéo khánh kiệt tới nơi. Bên cạnh đó, người lớn còn nỗi khổ khác. Lì xì ít sợ trẻ con, có khi cả ba mẹ trẻ con so sánh, bình phẩm. Bác này bủng xỉn. Tuy là lời trẻ, nhưng người lớn nghe được cũng không khỏi chạnh lòng. Chưa kể, khách lì xì con mình 50 ngàn. Khi qua nhà khách trả lễ, mình không thể lì xì ít hơn. Tự nhiên, vì cái chuyện lì xì mà không ít người phải cân nhắc, tính toán chuyện viếng thăm nhau, ba ngày Tết. Chuyện vui, chuyện tốt lành, bỗng dưng trở thành một gánh nặng vô hình. 3. Tục lệ lì xì thoạt đầu có ý nghĩa tinh thần, gọi là mừng tuổi, thể hiện sự quan tâm nhằm chúc phúc, chúc lộc. Theo giáo sư Nghiêm Toản, lì xì là âm Quảng Đông của từ Trung Quốc lợi thị, có nghĩa là tốt lành, vận may. Tiền lì xì thường bỏ trong bao giấy màu đỏ gọi là hồng bao, nhưng rồi theo thời gian nó biến tướng, nhiễm tinh thần thực dụng lúc nào không hay. Lì xì 20 ngàn thì mua được gì? Người ta bắt đầu đánh giá tiền mừng tuổi dưới khía cạnh sử dụng, cả người tặng lẫn người được tặng. Từ nhiều năm trước, cứ gần Tết là các ngân hàng rộ lên dịch vụ đổi tiền để người dân có tiền mới lì xì. Tờ bạc thông dụng lúc đó là tờ 1.000, 2.000. Bây giờ, tiền lì xì mệnh giá thấp nhất là tờ 10.000, sau đó là tờ 20.000, 50.000, 100.000. Nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, Tết nhất mà lì xì 50.000 vẫn là ít, đành bấm bụng nhét tờ 100.000 vô hồng bao. Lì xì 50 người, vị chi mất đứt 5 triệu, rõ ràng không phải là số tiền nhỏ. 4. Gần đây nổi lên tờ 2 đô, nhiều người gọi là tờ Lucky Money, tờ bạc may mắn. Đồng 2 đô có in hình tổng thống Jefferson ở mặt trước và bức tranh tuyên bố độc lập của họa sĩ John Trumbull ở mặt sau. Tờ bạc này ít xuất hiện trên thị trường vì ngân khố Mỹ cho in loại tiền này với số lượng hạn chế, trong khi tờ 5 đô và 1 đô chiếm gần 50% tổng số bạc giấy do Ngân hàng Quốc gia Mỹ phát hành, thì tờ 2 đô chỉ chiếm khoảng 1%. Vì đồng 2 đô hiếm khi lưu thông trên thị trường, nên khi vớ phải tờ bạc này, người ta không xài mà giữ lại. Thoạt tiên là để làm kỷ niệm, sau này khoác thêm ý nghĩa để cho may mắn. Từ ngày sự tích này lan qua Việt Nam, nhiều người chuyển qua lì xì bằng tờ 2 đô. Lì xì bằng tờ ngoại tệ này vừa được tiếng sang, vừa đạt được ý nghĩa ban đầu là chúc may mắn. Người nhận thấy vui vui và tự nhiên rũ bỏ được tâm lý quy ra thóc. Người tặng thì đỡ tốn. Hiện nay tỷ giá tờ 2 đô so với tiền đồng khoảng 40.000, nếu mua từ các dịch vụ đổi tiền thì vào khoảng 50.000, rẻ phân nửa so với tờ 100.000 đồng. 5. Nhưng suy cho cùng, tiền bạc được in ra là để làm công cụ thanh toán, đúng như tâm sự cay đắng của nhân vật nam trong bài Tiền và Lá của nhà thơ Kiên Giang. Hồi bé cùng bạn gái chơi trò bán hàng lấy lá làm tiền. Anh moi đất, nắng tự người. Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày chợ họp 10 phiên, anh đem người đất đổi tiền lá rơi. Lớn lên, chàng thi sĩ nghèo mới đau khổ phát hiện ra một chân lý xưa như trái đất. Tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em. Chính vì chân lý đó, tiền là giấy bạc của đời in ra, nên dù tờ 2 đô có là tờ bạc may mắn đi nữa, vẫn không tránh khỏi có người tỉ mẩn tính nhẩm. Vậy là vào khoảng 40-50 ngàn. Thậm chí sau đó đem ra xài để hiểu, may mắn ở đây theo cái nghĩa có thể dùng để thanh toán được. 6. Vậy là cách hay nhất là không lì xì bằng tiền. Mặc dù điều đó có thể bị coi là đi chệch khỏi hình thức ban đầu của nó. Nói có sách, mách có chứng. Vài năm trở lại đây, tôi thấy có nhiều người dùng sách làm quà tặng đầu năm thay cho hồng bao. Trẻ con ngày nay được tặng sách, nhiều em mặt mày rạng rỡ, chứ không xịu xuống như bánh mì gặp nước. Có lẽ đời sống kinh tế, đặc biệt ở khu thành thị, gần đây đã được cải thiện đáng kể, nên trẻ em thành phố không quá mong đợi tiền lì xì như một khoản thu nhập thường niên như trước đây. Dĩ nhiên, mỗi dịp Tết nhất, các em vẫn đau đáu chờ được nhận quà mừng tuổi từ tay người lớn như một thói quen, nhưng không nhất thiết phải là tiền, dù là nội tệ hay ngoại tệ. Mừng tuổi đầu năm bằng sách, tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến đó. Không phải vì tôi là người viết sách, mà vì bản thân điều đó là một nét đẹp văn hóa cần được phổ biến. Sách cũng là sản phẩm của đời in ra, nhưng khác với tiền, sách in ra để đọc, để bồi dưỡng tâm hồn và khám phá tri thức, chứ không phải dùng làm công cụ thanh toán. Và khi được tặng một cuốn sách, chắc chắn không đứa trẻ nào bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lật xem giá bìa để bình phẩm bác này rộng rãi, vị kia keo kiệt, như lúc nôn nóng mở hồng bao. 7. Thật là tuyệt vời nếu ngày đầu năm mới vừa nhìn thấy cô chú, cậu mợ hay bạn của ba mẹ đến nhà, trẻ con ùa ra nhao nhao: sách của con đâu? Thay vì tiền lì xì của con đâu? Chỉ riêng sự thay đổi đó thôi đã đủ để các bậc phụ huynh mỉm cười, để các nhà văn hóa bớt băn khoăn than thở, văn hóa đọc đang xuống cấp, và để chàng thi sĩ trong thơ Kiên Giang không còn rầu rĩ. Kiếp tôi là kiếp làm thơ, vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi. Vì trong những cuốn sách được lì xì đầu năm đó, chắc chắn thế nào cũng có vài tập thơ. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 6 tháng 2 năm 2011. Làm quen với sách. Cuối năm, tôi ghé nhà sách Kim Đồng trên đường Hồ Văn Huê mua sách. Đứng giữa các dãy kệ xinh xắn, rực rỡ, ngắm từng cái bìa, lật vào bên trong xem tranh minh họa, nâng lên, đặt xuống từng cuốn, tự dưng tôi bắt gặp cảm giác thích thú bồi hồi của lần đầu tiên trong đời đặt chân vào hiệu sách. 1. Lúc tôi còn bé, thôn quê miền Trung tivi chưa có, radio cũng rất hiếm. Trẻ con ngoài nghịch đất, câu cá, bắn chim, chỉ có sách là bạn. Học lớp 3, lớp 4, tôi luyện gần hết các bộ truyện tàu của Tín Đức Thư Xã trong rương sách của ông thợ hớt tóc trong làng. Dường như cả làng cũng chỉ có mỗi nhà ông có sách. Thế tôi còn bé mà ham đọc, ông tỏ ra rộng rãi. Nhưng ông không cho tôi mượn sách đem về, sợ mất. Ngoài lúc đến trường và hai bữa cơm nhà, thời gian còn lại tôi đều ngồi lì ở nhà ông. Hôm nào cũng chúi mũi vào những trang sách đến tối mịt. Truyện tàu của nhà Tín Đức Thư Xã, chữ nhỏ li ti, nét rất mảnh, giấy lại vàng khè. Thế mà trong một mùa hè, tôi đã ngốm sạch Phong Thần Diễn Nghĩa, Phi Long Diễn Nghĩa, Tiết Nhân Quý Chinh Đông, Tiết Đinh Sang Chinh Tây, Chung Vô Diệm, Tây Du, Vạn Huê Lầu, vân vân. Lên lớp 5, tôi đọc Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, Lửa Cháy Thành Tây Đô, Kỳ Nữ Gò Ôm Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La. Các truyện thơ nôm có tác giả và khuyết danh, những cuốn sách mỏng ten trong tủ sách hồng, và truyện tranh Phong Thần, Tề Thiên Đại Thánh, Tế Điên Hòa Thượng, vân vân. 2. Khoảng giữa những năm lớp 6, lớp 7, hồi đó gọi là đệ thất, đệ lục, tôi mê mẩn với Vô Gia Đình, Hector Malot, Những Kẻ Khốn Nạn, Victor Hugo, Tâm Hồn Cao Thượng, Edmond de Amicis, Con Nai Tơ, M.K. Rowling, Tiêu Sơn Tráng Sĩ, Khái Hưng, Thằng Còm, Lê Văn Trương, Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Tô Hoài. Lúc này tôi đã lên trung học, đã ra trường huyện, nhưng huyện lỵ quê tôi cũng không có nhà sách nào. Tôi và những đứa bạn cùng lớp đọc bất cứ thứ gì lọt vào tay mình, sau đó đem đổi cho nhau. Không có sách để đổi thì phải tới nhà bạn ngồi đọc, không được mượn về, như vậy cũng rưng rưng thích thú lắm rồi. Năm lớp 9, tôi được ba tôi chở đi thành phố Tam Kỳ, dắt vô hiệu sách. Cho đến lúc đó tôi mới biết, đúng ra là mới tận mắt chứng kiến trên đời có một nơi tập trung nhiều sách đến vậy. Hiệu sách lúc đó đối với tôi giống như một ngôi đền thờ thiêng liêng, một thế giới hoa lệ, sang trọng và kỳ thú tuyệt vời. Lần đầu tiên đặt chân vô hiệu sách Nam Ngãi ở ngã ba Phan Chu Trinh, Trần Cao Vân, tôi hồi hộp đến gần như nín thở, chân bước rón rén, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Đặt chân lên thiên đường, tôi nghĩ cũng sung sướng đến thế là cùng. 3. Những tác phẩm đến bây giờ khiến tôi nhớ nhất vẫn là những tác phẩm làm tôi cảm động nhất. Cảm xúc của tuổi thơ là thứ gì đó rất khó nhạt phai theo năm tháng. Tôi thực khó thể nào quên những ấn tượng mà các tác phẩm Vô Gia Đình, Hector Malot, Những Kẻ Khốn Nạn, Victor Hugo, Con Nai Tơ, M.K. Rowling, Chim Hót Trong Lòng, Nhật Tiến, Con Sáo Của Em Tôi, Duyên Anh, từng in dấu vào trí óc non nớt của tôi. Những tác phẩm đó sau này tôi đều có dịp đọc lại, kể cả truyện Thằng Còm mà tôi tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Lúc tôi đọc Thằng Còm, đó là cuốn sách mất bìa, mất cả mấy trang đầu. Tôi không biết tên tác giả, chỉ nhớ tên nhân vật và cốt truyện. Lên đại học, đọc tiểu sử Lê Văn Trương, tôi mới biết đó là tác phẩm của ông. Nhưng ngay cả khi tác phẩm Lê Văn Trương được in lại hàng loạt vào thập niên 80, cũng không thấy ai tái bản truyện này. Mãi đến gần đây, một lần vào nhà sách Pha Sa, tôi ngạc nhiên một cách sung sướng khi nhìn thấy cuốn Thằng Còm bày trên giá sách do nhà xuất bản Văn Nghệ in lại theo khổ vuông vức. Dĩ nhiên tôi mua ngay. Tâm trạng của tôi lúc đó không phải là mua một cuốn sách, mà mua một mảnh kỷ niệm lấp lánh của tuổi thơ, tưởng đã chìm khuất sau màn khói sương dày đặc của thời gian và những biến động đời người. 4. Bây giờ trẻ em, đặc biệt ở thành phố lớn, có cơ hội đi nhà sách bất cứ lúc nào. Thời buổi thông tin, sách không còn chiếm vị trí độc tôn trong việc giúp trẻ em khám phá thế giới, nhưng để mở ra bầu trời bao la cho trí tưởng tượng, sách vẫn là cánh cửa tuyệt vời nhất. Có lẽ vì vậy mà các ông bố, bà mẹ vẫn thích dắt con đến nhà sách, và mỗi khi chứng kiến hình ảnh đó, tôi luôn bắt gặp trong lòng mình một niềm vui khó tả. Làm quen với sách ngay từ thuở ấu thơ hiển nhiên sẽ giúp trẻ em lớn lên cùng với sách, xem đọc sách là một nhu cầu tự nhiên như ăn và ngủ, thậm chí có thể đánh thức khát vọng sáng tạo của những nhà văn tài năng trong tương lai. Cô Bin, 7 tuổi, con một người cháu, được mẹ dẫn vào nhà sách mua tập. Nhìn thấy sách của tôi bày trên kệ, liền reo lên. Tập của ông Ánh nè mẹ. Không phải tập, sách đó con. À là sách, thích quá. Mẹ ơi, lớn lên con cũng sẽ chế tạo sách như ông Ánh. Có thể cô Bin sau này sẽ chế tạo được những cuốn sách như tôi, có thể không. Nhưng một nhà văn ra đời thường bắt đầu từ những tiếng reo hồn nhiên kia. Chắc vậy. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 8 tháng 1 năm 2012. Tản mạn trong mưa. Tôi rất thích mưa. Bao giờ tôi cũng thích mưa. Và mưa luôn gợi lại những hoài niệm. Có lẽ không riêng tôi, tôi tin những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mỗi người đều gắn với một cơn mưa nào đó. Tôi luôn tìm cách đưa những cơn mưa vào trang sách. Viết tác phẩm Đi Qua Hoa Cúc, Tôi sung sướng tả mưa. Những đóa hoa cúc vẫn tiếp tục khoe sắc trong mưa. Mặc dù sáng ra, tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập, một số rụng lả tả trên mặt đất ướt. Những cánh hoa rơi vãi đó, chị Ngà không cho ai quét. Chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. Chị bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn được ngủ ấm áp trong nhà mình. Đó là buổi sáng. Bây giờ, mỗi buổi chiều, chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thước, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi rảo với anh em thằng Chẩn, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đãng nhìn ra sân. Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhai đậu phộng rang thủ sẵn trong túi hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Ngà ngồi trên ngách cửa, chân duỗi thẳng, tay vòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Tiếc là khả năng của tôi chỉ đến đó. Nếu không, tôi sẵn sàng dành 20-30 trang nữa để tả mưa. Trong những cuốn sách sắp tới, các bạn hãy tin đi, thế nào tôi cũng dành thật nhiều trang cho những cơn mưa. Đơn giản là tôi rất yêu mưa. Sở dĩ tôi viết bài tản mạn này chẳng qua do chiều nay ngồi ở quán đo đo với hai người bạn, tự nhiên trời đổ mưa sầm sập, gió thổi u u luồn qua con hẻm làm lắc lay những cành quỳnh anh ở tầng thượng. Ngồi dưới chiếc dù to, nhìn nước chảy róc rách giữa con hẻm xi măng, tự nhiên tôi thấy nhớ tuổi thơ khoác khoải. Thời thơ ấu của tôi, bọn trẻ con chỉ mong trời mưa để nhong nhong tắm mưa và xếp thuyền thả lượn lờ theo dòng nước rồi say sưa nhìn ngắm. Những con thuyền giấy con đó đã chở theo chúng bao nhiêu là kỷ niệm. Những ký ức lung linh đó bây giờ đi đâu về đâu? Sao trẻ con thành phố bây giờ không còn tha thiết nữa? Trẻ con hôm nay gặp trời mưa, thu lưu trong nhà chơi game, chơi tivi, lướt web hoặc nhốt mình trong lớp học thêm. Lớn hơn chút nữa thì chui vào rạp xem phim hoặc ngồi quán cà phê tán gẫu. Tuổi thơ các em không có những con thuyền giấy trôi lững lờ theo dòng nước những buổi trời mưa. Các em lấy gì để chuyên chở kỷ niệm? Tôi viết những dòng này, nhưng vẫn e điều đang bộc bạch là tâm thế của người không còn trẻ. Những người lúc nào cũng e sợ thời gian đi qua, còn mình thì ngẩn ngơ đứng lại. Hay xưa nay, những nhà văn viết cho trẻ con là những người không chịu lớn. Cõi lòng kia chỉ trực chờ sao động khi ngoài trời bất chợt một chiều mưa. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 6 tháng 9 năm 2009. Dẫn tình yêu đi xem bóng đá. Nếu bạn yêu nàng và không biết làm sao để mở lời, thì tốt nhất là bạn nên rủ nàng đi xem một trận bóng đá. Chọn trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan là tốt nhất. Việt Nam, Thái Lan có thể xem là trận derby khu vực, giống như các trận derby kinh điển Brazil, Argentina hay Hà Lan, Đức. Trong những trận derby máu lửa kiểu này, tâm lý của cả cầu thủ dưới sân lẫn người xem trên khán đài đã vượt qua khỏi ranh giới của bóng đá. Nó không chỉ là một trận cầu cần phải thắng, mà là một món nợ cần phải đòi, thậm chí một mối thù cần phải trả. Trong bầu không khí được đốt cháy hừng hực như vậy, mọi trái tim sẽ bị kích động đến mức người ta không nhớ ra người ngồi bên cạnh là ai, nam hay nữ, trẻ hay già, xấu hay đẹp. Tóm lại, bạn chỉ việc dắt nàng đến sân bóng, mua cho nàng một ổ bánh mì và một bịch Coca-Cola, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, chờ đợi. Bạn hãy nhớ, khi tiếng còi trọng tài cất lên, không chỉ trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bắt đầu, mà trận đấu giữa bạn và nàng cũng khai cuộc. Mặc dù tính chất hai bên khác nhau rất rõ, cuộc kịch chiến dưới sân là trận đấu của sự nôn nóng, chiến trường của bạn là trận đấu của lòng nhẫn nại. Nói khác đi, đó là một mặt trận không tiếng súng. Nếu bạn học được sự kiên nhẫn, bạn sẽ được đền đáp. Vận may sẽ đến với bạn khi đội tuyển Việt Nam sút tung lưới đối phương. Lúc đó, chắc chắn cả rừng người sẽ gào thét và nhảy tưng tưng như một bầy bò điên. Nàng cũng thế thôi. cũng sẽ gào thét, nhảy lên và quay sang ôm chầm lấy bạn. Thậm chí còn nhấc bổng bạn lên nếu nàng nặng hơn bạn 20 kg. Nếu Việt Nam thắng quả thứ hai, nàng sẽ ôm lấy bạn lần thứ hai, điều đó không thể khác. Nếu đội ta thắng đội bạn 10 quả, thì thật không có gì tốt hơn cho mối tình câm của bạn. Dĩ nhiên, trong cơn phấn khích giữa đám đông, nàng sẽ không nhớ ra nàng đang làm gì. Nhưng khi trận đấu kết thúc, trên đường về, nàng sẽ bình tĩnh và bẽn lẽn nhớ ra nàng đã vừa ôm bạn, thậm chí còn lặp đi lặp lại cái động tác trên mức tình cảm đó nhiều lần. Khi một người con gái ôm một người con trai hơn một lần, thì có nghĩa cô ta có thể ôm người con trai đó thêm nhiều lần nữa trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Và bạn hãy tìm cách làm cho điều đó xảy ra càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ sau trận derby đầy máu lửa và đầy những vòng tay đó, bạn sẽ dễ dàng thúc ép vận may của mình mà không cần phải nhờ cậy bất cứ một chuyên gia tư vấn tâm lý nào. Bạn cũng đừng sợ Thái Lan sẽ sút tung lưới tuyển Việt Nam. Trong trường hợp đó, sự thân mật sẽ diễn ra theo kiểu khác, còn mùi mẫn hơn. Nàng sẽ gục đầu lên vai bạn mà khóc rưng rức, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lúc đó, bạn có thể vuốt tóc nàng, cả lau mắt cho nàng mà không bị phản ứng gì. Nếu chẳng may, chung cuộc đội Việt Nam không lật ngược được thế trận, mà tiếp tục thua như trước nay vẫn thua người Thái, thì trên đường về, nàng sẽ tiếp tục gục đầu lên vai bạn. Nàng sẽ thổn thức hoài như thế, và bờ vai bạn một lần nữa trở thành chỗ dựa tin cậy để nàng tắm nước mắt như một cô gái ngồi khóc tuổi thơ qua. Trong hoàn cảnh này, đội tuyển thua nhưng bạn vẫn thắng. Vì sau trận cầu đẫm nước mắt, nàng sẽ nhận ra bờ vai của bạn là thứ mà nàng đã tìm kiếm lâu nay để có thể nghiêng xuống nỗi buồn con gái. Bờ vai đó, nếu bạn khéo léo hơn, sẽ là một bếp than mà nàng nguyện sẽ dùng để sưởi ấm suốt đời. Nói chung, bóng đá sẽ đem lại cho bạn nhiều thứ. Bởi ngoài những tình huống đã kể ở trên, bạn có thể tìm thấy ở bóng đá những chiến thuật phù hợp để chinh phục một trái tim. Nếu cần thực dụng, bạn hãy học Chelsea. Cần bay bướm, đã có Barcelona và Arsenal làm mẫu. Khi cần tấn công tổng lực, bạn hãy bắt chước Hà Lan. Cần phòng thủ, hãy nhìn người Ý. Còn khi muốn tấn công một cách khoa học, hãy bắt chước bóng đá lập trình của người Đức. Thông thường thì đàn ông khoái chiến thuật tấn công, còn phụ nữ chuộng hệ thống phòng thủ. Nhưng bạn đừng lo, nếu nàng đã trót ôm lấy bạn khi tuyển Việt Nam thắng, hoặc đã lỡ khóc vùi trên vai bạn khi tuyển Việt Nam thua, chắc chắn nàng sẽ xem xét và điều chỉnh lại hệ thống chiến thuật cho phù hợp với sự đột biến của tình hình. Vì thể diện, có thể nàng vẫn tiếp tục rêu rao về chiến thuật phòng thủ, nhưng bên trong, nàng đã bắt chước Chelsea, cố tình giấu đi Terry và Cavani, rồi la toáng lên rằng hai trung vệ hay nhất của mình đã bị chấn thương và treo giò. Lực lượng mỏng, đội hình chấp vá, bây giờ ai cũng có thể chọc thủng lưới tôi được. Nàng sẽ lặp lại lời than vãn đó của huấn luyện viên Mourinho. Nhưng vì nàng là con gái, chắc chắn nàng sẽ biên tập lại cụm từ chọc thủng lưới. Nhưng dù nàng thay thế bằng những từ ngữ khác, tế nhị và mỹ miều hơn, thì ý tứ của nàng cũng không có gì khác hơn là khuyến khích bạn dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Ở chỗ này, tình yêu vẫn có điểm khác bóng đá. Khi bạn hạ gục được nàng, thì cả hai đội đều thắng. Ở đây, không có người thua. Bạn có thấy như vậy không? Bạn đang chuẩn bị dẫn nàng đi xem trận Việt Nam, Thái Lan đó chứ? Tạp chí Người Làm Báo, số Xuân 2009. Chở vợ đi shopping. Đọc tập bút ký Nghiêng tai dưới gió của nhà thơ Lê Giang mới biết giai điệu điệp khúc A, ai gọi đời ta. Trong bài hát Hãy yên lòng mẹ ơi, được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tìm ra ngay trước cổng chợ. Lê Giang mô tả cảnh chồng mình đang khoái trá sáng tác, cho tới một hôm, trong nhà lòng chợ bước ra, đụng mấy bà bán trái cây đang bụm miệng cười khọt khẹt. Mấy bà hỏi tôi, ổng làm gì vậy bà? Tôi dòm qua đường, thấy ổng ngửa mặt lên trời, miệng chu chu hút gió. Hình ảnh ấy thật ngộ nghĩnh. Ủa, Nhưng chẳng lẽ nhạc sĩ họ Lư hết chỗ ngồi viết nhạc rồi sao, mà lò dò ra trước cổng chợ đứng hút gió. Một, trong 100 ông chồng chở vợ đi chợ, thiết tưởng hết 99 ông chọn cách thả vợ xuống trước cổng, kiếm cái quán nước. Không có quán nước thì kiếm tảng đá, bờ tường hay gốc cây chờ đợi, chứ không có ông nào có gan theo vợ loanh quanh trong chợ. Trong khoảng thời gian dằn vặt đó, những ông chồng giàu kinh nghiệm thường cẩn thận thủ sẵn theo người tờ báo hay quyển sách. Những ông chồng hời hợt, non nớt thì đành giết thì giờ bằng cách đếm số người qua lại trước mặt, hoặc ngắm phin cà phê đang tí tách kia để thử đếm một ly cà phê trung bình chứa tổng cộng bao nhiêu giọt. Hiển nhiên, trong trường hợp này, lợi thế thuộc về các ông chồng nghệ sĩ. Nhạc sĩ chờ vợ thì tha hồ miệng chu chu hút gió, hy vọng sẽ tìm ra ca khúc hay, giai điệu đẹp. Thi sĩ chờ vợ có cơ may nảy ra lắm câu thơ tuyệt tác trong đầu. Văn sĩ thì tranh thủ thời gian vẽ ra cốt truyện, hình dung ra nhân vật hoặc tưởng tượng ra tình tiết. Vợ đi chợ càng lâu, tình tiết càng phong phú, dồi dào, phần thu hoạch có khi còn nhiều hơn lúc thả hồn nơi yên tĩnh. Mới biết cái chợ hay cái cổng chợ cũng có thể kiêm luôn chức năng của trại sáng tác. 2. Ủa, mà tại sao mấy ông chồng ngán vô chợ lắm vậy? Mấy ổng sợ dơ tay, dơ chân, dơ quần, dơ áo chăng? Hay sợ phải chen chúc với đủ hạng người? Sợ ngửi mùi cá, mùi tôm tanh tưởi? Sợ nghe tiếng bất, tiếng chì nhức óc? Chắc không phải vậy. Từ khi thành phố mọc ra vô số siêu thị mát mẻ, sáng bóng, các ông cũng có thích thú cái chuyện lẻo đẻo theo vợ la cà bên các quầy hàng đâu. Chở vợ đi shopping, tiễn vợ bước qua tấm cửa kính sang trọng của siêu thị kia, ngay lập tức các ông lại làm cái chuyện mà các ông từng làm với chợ: kiếm một quán nước ngồi đốt thời gian. Hóa ra đây là chuyện khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, chứ không phải giữa chợ và siêu thị. Mua sắm là sở thích của các bà, các cô. Đàn ông cũng mua sắm, nhưng thường chỉ mua cái mình cần. Phụ nữ đã đành cũng cần cái mình mua, nhưng cũng cần cả cái sự mua sắm. Với đàn ông, mua sắm thuần túy là hành vi, là phương tiện để sở hữu cái mình muốn có. Với phụ nữ, hành vi mua sắm bản thân nó đã là mục đích, trước khi được xem như một phương tiện. Giống như đi câu cá, một người câu là để chăm chăm chờ cá cắn câu, một người không coi chuyện câu được cá là quan trọng. Mục đích chính là thưởng thức cái thú thảnh thơi buông cần dưới bóng cây râm mát, giống như Nguyễn Khuyến ngày xưa nhấm nháp cảnh nhàn. Do vậy, mua sắm với phụ nữ không đơn giản chỉ là sự trao đổi tiền, hàng nhằm thúc đẩy nền thương mại của nhân loại như định nghĩa của các nhà kinh tế học, mà đã nâng lên thành một thói quen, một thú vui, một lẽ sống ở đời. 3. Từ đó suy ra, đàn ông biết mình cần mua gì mới vô siêu thị, còn phụ nữ vô siêu thị nhẫn nha cả buổi rồi mới biết những gì mình cần mua. Cho nên cái sự rè rà, nấn ná của người phụ nữ bên các quầy hàng, các tủ kính, cái cách thử hết cái áo này đến cái áo khác, chọn được kích cỡ thì không thích kiểu dáng, chấp nhận kiểu dáng lại không chuộng màu sắc, cứ thế mà ướm tới ướm lui, cầm lên đặt xuống, là cái cách mà người đàn ông không hiểu nổi. Người đàn ông thấy chóng mặt, thấy đầu váng mắt hoa, thấy việc ngồi hàng giờ đồng hồ trong quán cà phê bên kia đường để chờ dài cổ, dù sao cũng đáng gọi là cuộc sống thần tiên nếu đem so với cực hình lết thết theo chân các bà. Từ đó suy ra thêm một chân lý nữa: những người vợ thông minh, nếu muốn trừng phạt đức ông chồng về tội trăng hoa chẳng hạn, chẳng cần gây gỗ hay cấu xé làm gì cho hao hơi tốn sức, cứ thỏ thẻ nhờ ông chồng xách giỏ theo mình vô chợ hay vô siêu thị là đủ để hắn nhớ đời. Đòn trừng phạt này nhẹ nhàng, văn minh, lịch sự, tế nhị, mà sức tàn phá âm thầm của nó chẳng có phép động khẩu hay phép động thủ nào sánh bằng. Áp dụng độc chiêu này, tức là khai thác sự khác nhau giữa các ông chồng và các bà trước chợ và siêu thị. Hay nói cách khác, chính là khai thác sự giống nhau giữa chợ và siêu thị trước các bà và các ông. Bởi chợ hay siêu thị gì cũng vậy, hạnh phúc lớn nhất của các ông là được các bà cho ngồi chơi xơi nước trước cổng, dù có sốt ruột đến mấy cũng sẵn sàng tươi cười. Đợi lâu quá thì đem thơ hồ dến ra ngâm ngợi, để tưởng tượng mình đang sống trong những giờ hoa mộng. Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần, anh khẽ nói, gớm sao mà nhớ thế. Sài Gòn Giải Phóng ngày 20 tháng 9 năm 2009. Câu chuyện thời trang. Phụ nữ thích mua sắm, chuyện đó tưởng đã rõ, nhưng phụ nữ thường mua sắm những gì? Đó lại là một câu chuyện không phải là không thú vị nếu chúng ta thử tìm cách chiếu rọi nó. 1. Hồi nhỏ, đọc truyện Tàu, tôi cứ nhớ mãi câu sự liễu phất y khứ, thâm tàn thân giữ danh. Việc xong rủ áo ra đi, xóa nhòa nhân thân thế, kể gì tiếng tâm. Trần Trọng Sang dịch. Đây là hai câu thơ trong bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch, ca ngợi nghĩa khí của đám Bằng Hữu, Tín Lăng Quân, Hầu Doanh, Chu Hợi. Khi gặp trong sách những nhân vật chọn cách ứng xử công thành, thân thoái như Phạm Lãi, Trương Lương, tôi mường tượng hình ảnh phất y khứ của họ, chắc là rất hào sảng. Tôi thích dịch cụm từ phất y khứ thành phất tay áo ra đi hơn, vì thấy nó đã hơn, nó khinh bạc hơn là rủ áo ra đi. Rủ áo hay vũ áo, tôi hình dung là hai tay áo đánh mạnh sang hai bên hoặc xuống đất. Còn phất áo chắc chắn là tay phải vung lên khỏi đầu. Từ phất trong tiếng Nôm có ý nghĩa ngang tàn, hiển lộng, như phất cờ khởi nghĩa. Rủ áo ra đi gợi đến thái độ xuất xử, đến cách chọn lựa. Đó là thái độ của một triết gia, một bậc đạo hạnh. Còn phất tay áo ra đi nhấn mạnh về hành động, ẩn tàng khí phách hiên ngang của một hiệp sĩ. Thấy đã. Nhưng muốn rủ hay phất gì thì tay áo bắt buộc phải rộng. Đó là tay áo mà chú bé Lục Tích trong Nhị Thập Tứ Hiếu giấu quýt đem về cho mẹ, ngớ ngẩn để chủ nhà bắt quả tang. 2. Cái tay áo rộng thùng thình đó bây giờ không còn nữa. Thời hiện đại, tay áo có thể dùng để phất y khứ, chỉ còn trên sân khấu tuồng, chèo, cải lương hoặc trong các phim cổ trang. Quan sát nam phụ lão ấu đi đứng ngoài đường, bên ta cũng vậy, mà bên Tàu cũng vậy, thấy tay áo người nào cũng vừa vặn với cổ tay, không thể dùng để rủ hay phất được. Lý Bạch nếu sống thời nay chắc chắn không dùng hình ảnh phất tay áo ra đi để tỏ thái độ của kẻ sĩ không màng danh lợi. Có khi Thi Bá Họ Lý buộc phải dùng tới ngôn từ thô lậu, hủi đít ra đi cũng nên. Nói lan man nãy giờ cũng chỉ cốt để kết luận rằng trang phục ngày nay khác xưa quá nhiều. Có lẽ trên đời không có gì biến đổi nhanh hơn trang phục. Thay đổi một cách nghĩ chẳng dễ, thay đổi một cách cảm càng vô cùng khó, nhưng thay đổi một cách ăn mặc lại quá sức tự nhiên. Xuất xứ của cụm từ à la mode, vì vậy hẳn có nguồn gốc từ chuyện ăn mặc. Tất nhiên thời trang không phải là lãnh địa dành riêng cho phụ nữ, nhưng trong thực tế chúng ta có thể kết luận mà không cần phải uống lưỡi quá nhiều rằng ngành thời trang được sinh ra chủ yếu vì quý bà và cho quý bà. 3. Trên đại thể, phụ nữ nào cũng bận tâm đến trang phục, sắm sửa quần áo, mũ nón, giày dép. Có lẽ là nhu cầu thiết thân và thường trực của mọi phụ nữ. Từ ngày xứ ta bắt buộc đi xe máy phải đội nón bảo hiểm, thì mối quan tâm của phụ nữ đến mũ nón sụt giảm đáng kể. Vào siêu thị hoặc một khu mua sắm nào đó, không cần giỏi quan sát, ta cũng dễ dàng nhận ra chốn thu hút phụ nữ nhiều nhất là các gian hàng quần áo. Làm đẹp là bản tính của phụ nữ. Chúng ta vẫn thường gọi phụ nữ là phải đẹp đấy thôi. Cách gọi đó bao hàm thái độ chấp nhận ước muốn làm đẹp của phụ nữ là nhu cầu tự nhiên, ít ra là để chứng tỏ họ xứng đáng với mỹ từ mà cánh mày râu gọi họ. Các nhà kinh doanh khai thác nhu cầu này của phụ nữ đến tận răng. Các loại nước hoa, keo xịt tóc, son phấn, kem dưỡng da, kem chống nắng. Các loại sơn dành cho móng tay và móng chân được sản xuất và cung cấp từng giờ. Hiển nhiên không thể thiếu trang phục. 4. Trang phục dành cho phụ nữ phong phú về kiểu dáng, đa dạng về chủng loại, lại thay đổi liên tục. Trong khi đó, trang phục của đàn ông về cơ bản không biến đổi nhiều qua thời gian. Từ khi Âu Phục xuất hiện ở Việt Nam, gần một thế kỷ qua, cách ăn vận của đấng mày râu về cơ bản vẫn không có gì khác. Quần tay dài, áo sơ mi, có biến tấu gì đi nữa, vẫn không thoát khỏi kiểu dáng đã được cổ điển hóa đó. Quần jean, áo bùn chỉ biến tướng về mặt chất liệu, chứ không đột phá về mặt quy cách. Đi các nước, thấy đàn ông nhiều nơi trên thế giới hầu hết cũng đều ăn mặc giống nhau, nghĩa là giống y chang đàn ông xứ ta. Phụ nữ thì khác. Về sự đổi mới trong ăn mặc, phụ nữ nổi loạn hơn nhiều. Và nếu bạn tin có một cuộc cách mạng trong ăn mặc, điều đó chỉ có thể xảy ra trong thế giới quý bà. Bikini ở thập niên 40 là một ví dụ. Chỉ phụ nữ Việt Nam thôi đã có thể liệt kê áo dài, áo tứ thân, áo bà ba, quần tây, áo sơ mi, các loại váy, yếm. Riêng áo dài và váy thôi đã nhiêu khê qua từng biến thiên: cổ cao, cổ thấp, xẻ nách, xẻ sườn, váy tấm, váy quét, váy cọc, váy dài. Ngay cả chiếc áo sơ mi của phụ nữ cũng biến động hơn áo cùng loại của đàn ông: hở ngực, hở rốn, ôm mông, giả bầu, vân vân. Thậm chí chiếc quần là vật che thân nhạy cảm nhất, tưởng không có lý do gì để co giãn, cũng đã bắt đầu trễ xuống. Mẫu mã, kiểu dáng ngày một đa dạng, đổi thay liên tục. Làm sao một phụ nữ không bồn chồn mua sắm khi chị hàng xóm, cô đồng nghiệp lượn lờ trước mặt với những kiểu áo kiểu quần mới lạ từng ngày. 5. Như vậy, trong khi đòi hỏi quan trọng nhất trong ăn mặc của các ông là lịch sự, gọn gàng, thì tiêu chí về trang phục phụ nữ còn đi xa hơn và cao hơn. Còn phải đẹp, thậm chí hơn cả đẹp, phải mới lạ. Chỗ này, đàn ông không nên so bì với các bà, các cô. Trai tài, gái sắc, ông bà đã tổng kết rồi. Nhan sắc với phụ nữ là một giá trị. Mặc dù sau đó, ông bà cẩn thận dặn thêm, cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng khi cái đẹp chưa chết, thì nó vẫn có quyền làm cho mình đẹp hơn. Cho nên mới nói, mua sắm quần áo là sở thích mà mọi phụ nữ đều gặp nhau, đặc biệt là các cô gái trẻ. Bên cạnh đó, dĩ nhiên, cũng có phụ nữ thích sắm những nữ trang. Phụ nữ có chồng có con thì thích sắm dụng cụ gia đình, thích la cà bên các quầy thực phẩm. Sự phân hóa hay bổ sung về mặt sở thích này cũng là một khía cạnh đáng để chúng ta tò mò, nhưng có lẽ nên dành nó cho một bài viết khác. Sài Gòn Giải Phóng, ngày 4 tháng 10 năm 2009.